Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, lập công nho nhỏ, ôn giao một bên đi trở về một bên giáo huấn nho nhỏ đừng mí mắt quá nhỏ bé. Chẳng phải mấy cái biến dị chuột a, cái kia trong thịt năng lượng mới nhiều ít a, nàng chẳng lẽ bình thường ngắn nó ăn uống rồi. Lại còn muốn để nàng đem những thi thể này thu vào không gian mang đi. Làm sao có thể, nho nhỏ có chút ủy khuất, nó cảm thấy ăn ngon à. Chẳng lẽ chủ nhân không biết xa thích ăn con chuột à. Lớn như vậy con chuột à, nghe được Tăng Hoa Huy tiếng la, ôn dao dừng bước lại quay người, không biết hắn còn có chuyện gì. Cái kia, Tăng Hoa Huy cẩn thận nghĩ nghĩ. Đem nguyên bản lời muốn nói nuốt trở vào. Sửa lời nói, có thể hay không chờ một chút. Ta sợ đến lúc đó tề tư lệnh tới có thể có chút sự tình cần hỏi thăm nho nhỏ. Ôn dao nhíu mày. Tăng Hoa Huy gặp một lần lập tức nói. Chờ ở bên ngoài đi. Nơi này mùi đúng là không tốt lắm nghe. Nhìn thấy Tăng Hoa Huy chờ mong ánh mắt. Ôn dao cố mà làm gật đầu. Nhìn thấy tiểu cô nương đồng ý, hắn vội vàng gọi đến một sĩ binh phân phó vài câu, để hắn mang theo ôn dao ra ngoài. Nho nhỏ có chút buồn bực, tại trải qua trước đó đống kia biến dị chuột thi sơn thời điểm. Nó lề mà lề mề, ánh mắt hung hăng hướng cái kia biến dị thử vương trên thi thể ngắm mà đi. Ôn dao lườm nó một chút. Nho nhỏ bận biểu thu hồi ánh mắt, nhưng là biểu lộ càng thêm ủy khuất, díu dít anh, chiến lợi phẩm của nó, khẩu phần của nó. Ôn dao nhìn thoáng qua con kia biến dị thử vương, đối với nho nhỏ nói ra, liền cái này một con, nhỏ tiểu nhất nghe, lập tức dùng cái đuôi đem thử vương thi thể cuốn lên kéo xuống dưới, vô cùng vui vẻ. Cảm nhận được nho nhỏ trong nháy mắt trở nên hơi nhảy cẫng hoan hô tinh thần lực ba động. Ôn dao thật sự là không hiểu có cái gì tốt vui vẻ. Chẳng phải mấy chỉ con chuột a, từ cống thoát nước ra, chung quanh có hai cái đội tuần tra viên tại trông coi. Ôn dao đi đến đối diện dưới một cây đại thụ ngồi xuống. Nàng không thích quá mức mãnh liệt ánh nắng. Đi theo gia binh sĩ đứng tại cách đó không xa chấp hành hắn nhiệm vụ. Trông coi ôn dao, đừng để tiểu cô nương một cái tùy hứng liền đi. Đồng thời cũng không cần khiến người khác tới gần, quấy rầy. Ôn dao ngồi ở dưới bóng cây, buồn bực trời nóng khí tại tăng thêm ở khắp mọi nơi mùi máu tanh để tâm tình của nàng có chút bực. Bội. Cũng may không bao lâu truyền đến một trận ô tô tiếng động cơ. Mười mấy chiếc quân xa hướng bên này lái tới. Giao giao, vừa xuống xe ôn minh liền thấy ngồi ở dưới gốc cây có chút buồn ngủ muội muội. Lúc trước hắn ngay tại giám sát dị năng đoàn đám binh sĩ huấn luyện. Tề Cảnh Huy phái người tới gọi hắn nói muốn hắn lập tức mang 200 tả hữu người đến chấp hành nhiệm vụ. Yêu cầu lấy thổ hệ cùng thính giác dị năng giả làm chủ. Thế là hắn trực tiếp để thổ hệ dị năng giả Lâm Hạo mang theo đội ngũ của hắn cùng đi qua. Lên xe Tề Cảnh Huy mới nói cho hắn chuyện lần này trải qua. Lại kéo chiếm hữu nàng muội muội, mặc dù chỉ là muội muội biến dị thú. Ôn Minh đột nhiên cảm thấy muội muội mình có chút việc cho nên thể chất a. Đã sớm cảm giác được bọn họ chạy tới ôn dao thẳng đến ôn minh hô nàng một tiếng mới chậm rãi mở mắt. Ra, cũng không hề động, liền ngồi ở kia nhìn xem ôn minh hướng nàng đi tới. Nhìn thấy một bên che chở một con cực đại biến dị chuột nho nhỏ. Ôn minh khóe miệng có chút đánh, hắn không nhìn thẳng nho nhỏ, ngồi xổm người xuống hỏi, giao giao. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao biết? Ôn dao lật ra một cái liếc mắt. Không nghĩ Lý Yêu hỏi nói nhảm ca ca. Ôn Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của muội muội, cười nói, tốt, không có việc gì, có ca ca ở đây, ta trước đi xuống xem một chút, ngươi chờ ở đây có được hay không? Ôn Dao gật gật đầu. Ôn Minh lúc này mới trở lại đội ngũ, cùng Tề Cảnh Huy cùng một chỗ đi xuống. Đã qua hơn nửa thiên, bọn họ mới lên đến, mà đi theo xuống dưới đám binh sĩ thì không thấy được cái bóng. Dao Dao, ngươi có thể hỏi thăm nhỏ tiểu phát hiện cái huyệt động kia lúc tình huống cụ thể sao? Tề Cảnh Huy mang theo Ôn Minh cùng Tăng Hoa Huy đi tới. Hắn cũng không giảng cựu, trực tiếp hướng trên đồng cỏ ngồi xuống, cười hỏi tựa ở trên cành cây Ôn Dao. Ôn Dao gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nho Nhỏ. Những người khác cũng đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại cái kia dùng cái đuôi đâm thử Vương Thi. Thể Nho Nhỏ, cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú Nho Nhỏ vội vàng đem thử Vương Thi thể giấu ở sau lưng. Mới bắt đầu trả lời Ôn Dao cha hỏi. Nguyên lai sáng sớm hôm nay, Nho Nhỏ liền chuồn ra quân khu. Ở căn cứ bên trong bốn phía loạn đi dạo. Bởi vì thân thể nhỏ đi rất nhiều, tăng thêm tốc độ rất nhanh, cho nên không có người nào chú ý tới nó. Sau đó Nho Nhỏ mình cũng không biết làm sao chạy vào cống thoát nước. Tại trong đường cống ngầm ngửi thấy ăn rất ngon hương vị. Tiếp lấy nó liền thuận khí vị tìm được biến dị chuột hang ổ. Ngay từ đầu thử vương căn bản không ở, hẳn là mang theo thuộc hạ đi ra ngoài kiếm ăn. Chỉ có chút ít trưởng thành biến dị chuột đang nhìn nhà. Mà hang động trong cơ bản đều là biến dị chuột con non. Tại nhỏ trong mắt nhỏ, đây đều là ăn ngon à. Tại sao có thể bỏ qua mỹ thực dụ hoặc để nhỏ tiểu nguyên bản khống chế không thật lớn tiểu nhân thân thể bắt đầu biến lớn. Khôi phục lớn nhỏ nhỏ tiểu khai bắt đầu trong huyệt động bốn phía cướp giết. Số lượng không nhiều biến dị chuột làm sao có thể là Nho Nhỏ đối thủ. Không bao lâu liền bị nó chơi chết hơn phân nửa. Về sau thử vương mang theo thuộc hạ trở về, thấy cảnh này con mắt đều đỏ lên vì tức, trực tiếp liền hướng Nho Nhỏ nhào tới. Bất quá nhất giai biến dị chuột cùng nhị giai thử vương ở đâu là đã tấn cấp đến tam giai Nho Nhỏ. Đối thủ không bao lâu liền tử thương thảm trọng. Biến dị thử vương không ngốc, biết rõ đánh không lại cũng không muốn chịu chết. Cho dù có huyết hải thâm thù cũng phải có mệnh báo thù à. Thế là nó mệnh lệnh một bộ phận biến dị chuột ngăn chặn Nho Nhỏ, mang theo một bộ phận khác ra bên ngoài trốn. Nho Nhỏ nơi nào chịu bỏ qua đến miệng mỹ thực, không lo được thân thể bò đầy biến dị chuột, trực tiếp liền đuổi theo, đánh một đường. Cuối cùng tại bọn họ phát hiện địa phương Nho Nhỏ đem thử vương cùng thuộc hạ của nó đều xử lý, cho nên bọn họ trên đường đi mới nhìn đến nhiều như vậy biến dị chuột thi thể. Thì ra là thế, Tề Cảnh Huy gật gật đầu. Bọn họ không có một người nghĩ đến những cái kia đào tẩu biến dị đàn chuột thế mà trực tiếp ở căn cứ dưới mặt đất đào ra nhiều như vậy địa đạo. Mà lại bọn họ từng điều tra, những cái kia bốn phương thông suốt địa đạo thế mà thông hướng căn cứ các nơi khu vực cùng ngoài trụ sở. Đến lúc đó thật đánh nhau bọn nó có thể nhanh chóng chạy trốn. Nếu như không phải Nho Nhỏ tại bọn nó số lượng còn không nhiều thời điểm phát hiện, chờ đàn chuột không ngừng lớn mạnh, đến lúc đó liền phiền toái. Lần này Nho Nhỏ là lập công lớn a. Tề Cảnh Huy cười gật gật đầu. Chúng ta sẽ cho Nho Nhỏ ban thưởng. Còn có cái khác biến dị chuột đào tẩu sao? Ôn Dao hỏi Nho Nhỏ, nói cho bọn họ, có, Nho Nhỏ chủ yếu truy kích thử vương đi, chờ thử vương sau khi chết có một ít biến dị chuột liền cuống quýt chạy trốn rồi. Nho Nhỏ cũng không có đi đuổi theo, Tề Cảnh Huy lông mày chăm chú nhăn lại. Vậy cái này có chút phiền phức a, dù sao cống thoát nước lớn như vậy, rất khó từng cái tìm tới, lại cho bọn nó sinh sôi thời gian, ai biết về sau có thể hay không lại ra một con biến dị thử vương a. Giao Giao, có thể hay không để cho Nho Nhỏ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động? Nó đối với biến dị chuột mùi mẫn cảm, dễ dàng hơn tìm tới bọn nó. Đương nhiên, là có tiền lương, không làm không công, hỏi nó, Nho Nhỏ. Tề Cảnh Huy thăm dò hỏi Nho Nhỏ. Nho Nhỏ lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Vậy thì tốt quá, Ôn Minh ngươi mang theo Nho Nhỏ cùng bọn họ cùng một chỗ hành động đi. Nhất định phải tại đêm nay đem tất cả biến dị chuột đều tìm đến. Không thể để lộ qua một con. Sáng mai còn sở hữu dị năng người hiệp hội sự tình. Ngày hôm nay nhất định phải đem việc này giải quyết. Vâng, Tề Cảnh Huy lần nữa nhìn về phía Ôn Giao. Giao Giao, nếu không trước cùng ta trở về. Đợi chút nữa, con vỡ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.